Chương 1117, Thiểm hôn thiên kim, 101. Diệp Thành, mụ là vì ngươi tốt, người nhà họ Tiền cái kia đức hạnh, Tiền bối bối lại là một cái mềm lòng, có khả năng không phụ cấp nhà bọn hắn nói không chừng quay đầu liền muốn cho nàng đệ mua căn phòng lớn, nói không chừng nàng đệ về sau, đều phải các ngươi chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Thấy Lạc Diệp Thành còn đang do dự, Lạc Mẫu lại nói, Diệp Thành, đừng quên ngươi đã từng kém chút tại trong hôn lễ mất hết mặt mũi, cuối cùng nếu không phải gặp phải tiểu quả cái này thiện lương hài tử, ngươi có khả năng có hôm nay sao? Tiền bối bối có lẽ là một cái mộc mạc nữ hài, nhưng nàng tâm địa mềm, theo lúc trước trong hôn lễ sự tình, ngươi nên minh bạch, không nhịn được người nhà nàng lừa gạt. Có mụ giúp ngươi xem cái nhà này, mấy người mụ trăm năm về sau, người nhà họ Tiền cu nở dê không chen tay được. Ngươi nói đúng hay không mụ, ta nghe ngươi, về sau tất cả quyền lực tài chính đều giao cho ngươi. Lạc Diệp Thành cũng nghĩ đến lúc trước hôn lễ sự tình, coi như hắn yêu Tiền bối bối, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có như vậy cái ưu cục. Hắn có thể tha thứ Tiền bối bối, lại không cách nào đối người nhà họ Tiền tiêu tan. Lạc Mẫu cười, vậy được, cái này làm hôn lễ sự tình, chỉ một mình ngươi thu xếp đi. Người trẻ tuổi ưa thích, cùng chúng ta những người lớn tuổi này không giống. Dù sao, ngươi bây giờ địa vị, làm hôn lễ cu nở dê không thế quá kém, miễn cho bị người khác trò cười. Đến mức Tiền bối bối chịu được, chịu không nổi, nàng không xen vào. Nhi tử hồ đồ, nàng không thể hồ đồ. Qua nở không được bọn hắn kết hôn không kết hôn, chỉ có thể đem nhi tử tiền tài cho nắm chặt, miễn cho bị người nhà họ Tiền dỗ dành đi. Đúng, về sau hài tử xuất sinh, các ngươi không rảnh mang, liền thả ta chỗ này đi, dù sao ta có rảnh. Lạc Diệp Thành trong lòng vui mừng, mụ hắn đây là tiếp nhận bối bối sao? Lạc Mẫu trong lòng nghĩ là, đứa bé kia tốt xấu là nàng Lạc gia huyết mạch, nhưng không thể bị Tiền bối bối cho dạy hư, đến lúc đó cùng Tiền ra để lừa gạt nhi tử của nàng tiền tài. Dạng này lời nói, còn không bằng lưu tại bên người nàng, thật tốt dạy một chút, tuyệt đối không thể trở thành Tiền bối bối lợi dụng công cụ. Nhìn nữ nhân kia bộ dáng, chỉ thích xoắn suýt tại tình tình yêu yêu, sợ là chiếu cô không tốt hài tử. Tiểu quả đi, cũng không tiếp tục là nàng con dâu tốt, thật tốt một người à, là nàng không có cái này phúc khí. Lạc Diệp Thành thập phần hưng phấn trở lại cùng Tiền bối bối nhà, đem Lạc Mẫu lời truyền đến. Tiền bối bối nghe Lạc Mẫu thế mà còn nguyện ý giúp nàng mang hài tử, trong lòng có chút cao hứng, cu nở dê cho rằng Lạc Mẫu là tiếp nhận nàng. Nàng phải dự định làm toàn chức mụ mụ, mang thai mấy tháng này, trong nội tâm nàng liền mười phần bất an. Nàng đã nghĩ kỹ, mấy người sinh hài tử, liền công tác. Diệp Thành, ta nghĩ mấy người hài tử xuất sinh về sau, liền công tác, hiện tại có mụ hỗ trợ nhìn xem, ta cũng có thể phân tâm làm chút chuyện nghiệp, ta liền đến ngươi công ty đi, thế nào? Lạc Diệp Thành nhẹ gật đầu, đi ngược lại là có thể, lấy bối bối năng lực, nhất định có khả năng rất nhanh thăng chức. Còn muốn thăng chức Tiền bối bối có chút kỳ quái. Lạc Diệp Thành trả lời, đây là công ty tất cả cổ đông lúc trước chế định quy củ, công ty tất cả thành viên, đều có thể đem chính mình nhận biết người đề cử đến công ty, cho dù là ta cái này quản lý người. Nhưng tất cả mọi người nhất định phải đi qua thực lực nghiệm chứng, mới có thể đi mình có thể đảm nhiệm vị trí. Kỳ thật, cái phương án này, còn là tiểu quả nói ra. Bởi vì Lạc Gia Thôn vào công ty người tương đối nhiều, vì để cho những người khác cân bằng, liền chế định cái này điều lệ. Cái này, mọi người đều rất cao hứng, tất cả mọi người đều có cơ hội, đề cử có năng lực người, công ty không tổn thất cái gì, công ty thành viên QNZ không có ý kiến.